Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hai người hiện tại vẫn chưa biết về việc lên hot search tối qua. Sự thẳng thắn của Quý Thời Dữ đến quá đột ngột, thất vọng mang theo vô vàn thắc mắc trở về nhà cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Nhưng suy nghĩ quá hỗn loạn nên đã từ chối lời đề nghị nói chuyện của Quý Thời Dữ. Cậu cần một chút thời gian để tự mình sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời. Giống như những sợi chỉ quấn vào nhau. Cả đêm trằn trọc, khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh chiếu qua rèm cửa, thất vọng mới dần chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, vào lúc 9 giờ, cửa phòng Quý Thời Dữ bị gõ. Mở cửa, không ngoài dự đoán, là thất vọng. Chào buổi sáng, Quý Thời Dữ cười, nghiêng người mở cửa cho thất vọng vào. Thấy nụ cười của Quý Thời Dữ, tất cả những lo lắng, băn khoăn và do dự của thất vọng tối qua đều lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười tương tự của cậu. Thất vọng bước vào, thay đôi dép màu xám mà cậu thường đi. Rèm cửa phòng khách đã được mở hết, hôm nay trời nắng, hai người sống ở tầng cao, ánh nắng chiếu vào, từ hành lang đến phòng khách đều sáng rực. Thất vọng đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, Quý Thời Dữ từ trong bếp bưng ra hai bát. Ăn chút gì đi, anh đặt bát xuống. Rồi quay lại bếp lấy thêm hai cái đĩa, thất vọng đứng dậy nhận lấy, đặt lên bàn trà. Bát là những chiếc bánh hoành thánh nhỏ, một đĩa là cam và đào cắt miếng, đĩa còn lại là hai phần bánh trứng và xúc xích. Nhìn bữa sáng rõ ràng là đủ cho hai người, thất vọng hỏi. Anh biết em sẽ đến à? Quý Thời Dữ đặt hai cái dĩa bạc vào đĩa trái cây, ngồi xuống thảm. Không đến, anh cũng sẽ qua gọi em, Quý Thời Dữ đáp lời. Khi sửa sang nhà, Quý Thời Dữ chọn đồ nội thất toàn bộ theo thiết kế riêng, ghế sofa và bàn trà đều là cùng một bộ, độ cao gần như tương đương, ngồi trên sofa mà cúi người ăn không thoải mái, hai người cũng không muốn đến bàn ăn, nên trực tiếp ngồi xuống thảm. Nhà thì được dọn dẹp định kỳ, lại ít khi có người đến nhà Quý Thời Dữ. Món ăn tuy đơn giản nhưng không ít, hoành thánh ăn chung với bánh trứng nóng hổi khiến thất vọng cảm thấy ấm áp. Quý Thời Dữ đã ở Mỹ gần 9 năm. Cuối cùng bị những món ăn ở đó đánh bại, học cách tự nấu ăn. May mắn là anh có chút tài năng trong nấu nướng, qua nhiều năm, nguyên liệu trong tay anh cũng đủ tinh tế, có thể hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu. Đầu bếp tài ba, vậy anh làm sao biết em thích anh lâu như vậy? Ăn đến no bụng, thất vọng cuối cùng cũng nhớ ra mục đích chính của mình khi đến tìm Quý Thời Dữ. Chỉ có Lương Thanh và Triệu Hữu Lương biết việc cậu thích Quý Thời Dữ. Mà hai người này mặc dù là bạn học cấp 3 của Quý Thời Dữ, nhưng cũng chẳng có giao tình gì nhiều. Không quen biết gì nhiều, làm sao có thể tiết lộ bí mật của thất vọng. Chính tối hôm em hỏi anh có thích ai không, anh đã hơi nghi ngờ. Quý Thời Dữ lau miệng bằng khăn giấy, quay sang nhìn thất vọng. Thật sao? Thất vọng ngạc nhiên, cậu chỉ muốn hỏi một câu đơn giản tại sao anh lại đeo chiếc nhẫn ấy, không ngờ lại bị lộ ra. Rồi sau đó anh cũng theo dõi một thời gian, Quý Thời Dữ tiếp tục nói, và mấy hôm nay có gặp lại vài người bạn cấp 3, càng thêm xác nhận suy đoán của mình. Thất vọng cũng bỏ đũa xuống, lấy một tờ khăn giấy lau miệng, nhìn Quý Thời Dữ, bình tĩnh hỏi. Vậy khi em hỏi anh có người thích không? Anh đã thích em rồi à? Thật ra, phần lớn là vì tò mò. Quý Thời Dữ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tò mò tại sao có một người lại hiểu mình như vậy, tại sao thất vọng lại tin tưởng mình một alpha mà cậu mới quen, tại sao mỗi lần nhìn mình, trong mắt cậu lại có những ngôi sao nhỏ hay là nỗi buồn. Tò mò mỗi lần thất vọng nhìn mình, dưới lớp mặt ngoài bình tĩnh ấy lại có sóng gió dữ dội vì lý do gì. Nhưng Quý Thời Dữ chưa từng tò mò với ai, thất vọng là người đầu tiên, vậy thì làm sao đây không phải là khởi đầu của tình yêu. Vậy thì anh thích em từ khi nào? Thất vọng không thực sự tò mò về những câu hỏi khác, cậu chỉ muốn hỏi câu này mà thôi. Quý Thời Dữ luôn đối xử rất tốt với cậu, lời mời đi xem vở kịch mặc dù thất vọng cảm thấy không đơn giản, nhưng trước đây, Quý Thời Dữ vẫn luôn khá thoải mái khi ở cạnh cậu. Thất vọng sợ mình nghĩ nhiều sẽ thất vọng, nên luôn tự kiểm soát bản thân. Nhưng khi ở hậu trường, Aileen nói rằng Quý Thời Dữ không dùng vé cô ấy tặng mà là tự mua, anh cũng chủ động đến gần cậu. Rồi khoác áo cho cậu lúc xuống cầu thang. Những hành động này trong mắt thất vọng có phần mập mờ, nếu Quý Thời Dữ không có ý gì, những hành động đó thực sự không ổn chút nào. Vì vậy, thất vọng quyết định nói thẳng, sống chết thì cũng chỉ cần một câu của Quý Thời Dữ mà thôi. May mắn thay, Quý Thời Dữ không phủ nhận, thậm chí sự thẳng thắn của anh làm Tất Vọng cảm thấy vừa đau lòng vừa ấm áp. Nói một thời gian cụ thể thì anh cũng không biết, chỉ là từ từ, từng chút một, không biết lúc nào anh đã thích em rồi. Quý Thời Dữ nói với vẻ nghiêm túc, không hề nói dối chỉ vì ngồi cạnh người mình thích. Anh luôn rất thẳng thắn, đối với tình cảm cũng vậy. Tất Vọng gật đầu, cậu có thể hiểu được, bản thân cũng dần dần thích Quý Thời Dữ, không tự chủ bị anh thu hút, không tự chủ chú ý đến anh, đến khi nhận ra thì đã hoàn toàn bị cuốn vào, không thể thoát ra được. Vậy bây giờ chúng ta, Tất Vọng nhìn Quý Thời Dữ, đôi mắt ẩn chứa sự mong chờ. Quý Thời Dữ nói muốn theo đuổi cậu, nhưng Tất Vọng không cần phải theo đuổi, chỉ cần Quý Thời Dữ mở miệng, cậu sẽ ngay lập tức đồng ý, em đã tìm được ba mặt trăng chưa? Quý Thời Dữ nhẹ nhàng hỏi cậu, chưa, Tất Vọng mím môi, vậy bây giờ chúng ta đang ở trong mối quan hệ giữa người theo đuổi và người được theo đuổi. Quý Thời Dữ đứng dậy dọn bát đũa, Tất Vọng muốn giúp, nhưng bị Quý Thời Dữ ngăn lại. Để anh làm là được, những âm thanh nhỏ trong bếp thỉnh thoảng vang lên, Tất Vọng ngồi trên sofa mà cảm thấy không yên lòng. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại được người mình thích theo đuổi, cũng không biết quãng đường theo đuổi này sẽ kéo dài bao lâu. Em hay thất thần thế, Quý Thời Dữ đột ngột lên tiếng từ phía sau, khiến Tất Vọng giật mình. Em đang nghĩ tiêu chuẩn đánh giá kết quả theo đuổi của anh là gì? Quý Thời Dữ không cho phép Tất Vọng đồng ý, cậu đã trở thành đối tượng trong mối quan hệ này, được Quý Thời Dữ theo đuổi nhưng lại không biết thời gian và tiêu chuẩn theo đuổi là gì, cũng không biết khi nào mới kết thúc. Tất Vọng quay lại nhìn Quý Thời Dữ đang đứng sau ghế sofa. Ánh mắt cậu hơi nghiêng, lông mi rung nhẹ, đầu mày hơi nhíu lại, có vẻ như đang ngẫm nghĩ về sự kiên quyết của Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ nhìn cậu 3 giây, rồi hơi cúi người xuống, đôi môi của hai người chạm vào nhau. Nóng và lạnh, mềm mại và cứng ngắc, Tất Vọng rõ ràng không chuẩn bị gì cho hành động của Quý Thời Dữ. Cậu đứng ngây ra trên sofa, đôi môi mềm mại nhưng động tác lại cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn của Quý Thời Dữ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, vừa chạm một cái đã rời đi. Tất Vọng đã kịp phản ứng, vội vàng nâng tay, kéo cổ Quý Thời Dữ lại gần. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, đôi môi họ lại một lần nữa tìm được nhau, cánh môi mềm mại quấn lấy nhau. Quý Thời Dữ mặc đồ bộ thoải mái, hai tay chống lên thành ghế sofa, cúi đầu xuống, Tất Vọng ngồi nghiêng trên sofa, ngửa đầu lên. Cả hai đồng thời nhắm mắt lại, hương cam ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Mãi một lúc sau, Tất Vọng cảm thấy tay anh chống lên ghế sofa siết chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, lông mày cũng nhíu lại, có chút bất an. Em có thể buông tay ra được rồi. Quý Thời Dữ nhẹ nhàng cắn môi Tất Vọng, yêu cầu cậu thả tay. Cả hai người đều có chút kích động, đặc biệt là Tất Vọng, tuyến thể vốn đã bị tổn thương, giờ lại bị kích thích. Hương hoa diên vĩ dần lan tỏa, làn sóng quen thuộc lăn tăn cuộn trào, ngay lập tức cả người cậu nóng bừng, mất hết sức lực, cánh tay treo trên cổ Quý Thời Dữ rơi xuống vô lực. Quý Thời Dữ đứng thẳng dậy, nhưng khi thấy Tất Vọng không thể kiểm soát bản thân mà ngã ngửa ra phía sau, anh vội vàng chuyển sang phía trước ghế sofa, đỡ lấy cơ thể Tất Vọng để làm điểm tựa. Không, không sao, chỉ là một chút choáng váng, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Tất Vọng nói nhỏ, không biết là đang an ủi Quý Thời Dữ hay tự an ủi chính mình. Quý Thời Dữ ôm cậu vào lòng, nâng tay tháo miếng dán ngăn chặn tin tức tố từ sau gáy. Lập tức, hai dòng tin tức tố hòa quyện vào nhau trong không gian rộng lớn của phòng khách, hương gỗ và hoa diên vĩ tươi mát nồng nàn, khó phân biệt. Tất Vọng ngồi trên đùi Quý Thời Dữ, đầu tựa vào cổ anh, mũi cảm nhận mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh, tuyến thể như cánh đồng khô hạn. Giờ đây cảm nhận được mưa rào, khát khao hấp thụ tin tức tố từ Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ kiểm soát tin tức tố của mình bao phủ lên Tất Vọng, đặc biệt là vùng gần tuyến thể, giống như một cơn mưa mạnh mẽ, tươi mát và mãnh liệt. Anh có thể tháo ra không? Quý Thời Dữ chỉ tay vào vị trí tuyến thể của Tất Vọng qua lớp áo khoác, khẽ cúi đầu gần sát tai cậu, hỏi nhỏ. Cứ tháo đi, Tất Vọng mở mắt, mỉm cười với Quý Thời Dữ, đôi mi dài run rẩy. Nước mắt lóng lánh trên mi, khuôn mặt ửng đỏ. Quý Thời Dữ mặt mày căng thẳng, chuyển ánh mắt đi, ngón tay kéo mũ áo của Tất Vọng, lộ ra miếng chắn tin tức tố trắng phía dưới. Quý Thời Dữ tháo miếng chắn tin tức tố của Tất Vọng ra, nhìn thấy vị trí tuyến thể. Vị trí tuyến thể hơi lồi lên một chút, chỉ là trên đó có vài vết sẹo màu nâu nhạt, như thể bị dao cắt rồi khâu lại những vết sẹo cũ kỹ ấy. Hương hoa trong không khí lại đậm hơn, Tất Vọng dần dần chìm vào giấc ngủ. Những đóa hoa sắp héo khô như được thần linh ban phước, mang đến một cơn mưa xuân. Quý Thời Dữ khẽ vuốt nhẹ qua vị trí tuyến thể của Tất Vọng. Anh không biết Tất Vọng đã trải qua chuyện gì, nhưng những vết sẹo này làm anh đau lòng. Anh đã hai lần đưa Tất Vọng đi bệnh viện, bác sĩ đều là Hứa Nguyên. Mỗi lần kiểm tra tuyến thể, bác sĩ đều thở dài mà rời đi. Tất Vọng dường như đã quen với thái độ của bác sĩ, không hỏi han gì, đón nhận một cách thản nhiên và bất lực số phận đã được định sẵn. Tất Vọng có rất nhiều chuyện mà Quý Thời Dữ không biết. Trước đây Quý Thời Dữ đã tìm hiểu về cậu qua người khác, nhưng lần này, anh muốn hiểu Tất Vọng từ chính cậu. 9 năm đã trôi qua, nhưng Tất Vọng chỉ mơ hồ với thái độ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Quý Thời Dữ không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất Vọng ngủ thiếp đi, đêm qua cậu vốn đã không ngủ ngon, giờ đây tâm trí thoải mái, nằm trên người Quý Thời Dữ mà chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua, Tất Vọng tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực, nhưng cậu không hoảng loạn, ngược lại còn kéo chăn lên che đầu. Mùi hương trên người Quý Thời Dữ vẫn còn vương lại, Quý Thời Dữ không dùng nước hoa, chỉ có mùi tin tức tố và mùi xà phòng, mang lại cảm giác ấm áp và vững chắc. Căn phòng này cũng mang đầy cảm giác của Quý Thời Dữ. Tất Vọng ngồi dậy, vừa định kéo chăn xuống khỏi giường, thì cảm thấy có thứ gì đó đâm vào ngón giữa tay phải. Cậu sờ vào, ngay lập tức, linh hồn như bị một cú sốc mạnh, khiến cậu choáng váng. Căn phòng tối om, Tất Vọng ngồi một lúc rồi đứng dậy, kéo rèm cửa. Ánh sáng lập tức chiếu vào, Tất Vọng đưa tay che ánh sáng. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên ngón tay giữa. Là một chiếc nhẫn, với mặt nhẫn gắn đầy kim cương nhỏ, phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, ôm chặt lấy ngón tay giữa của cậu. Cốc cốc cốc, Tất Vọng quay người lại, giọng Quý Thời Dữ từ ngoài cửa truyền vào. Em tỉnh rồi à, đến giờ ăn trưa rồi. Tất Vọng ngẩn ra một lúc, bước đến mở cửa. Anh đừng nói gì hết. Tất Vọng đột ngột ngắt lời Quý Thời Dữ, giơ tay lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt dán chặt vào Quý Thời Dữ. Anh giải thích đi, cái này là có ý nghĩa gì? Ngày hôm qua Quý Thời Dữ còn nói sẽ theo đuổi cậu, bảo cậu đừng đồng ý quá sớm. Sao hôm nay tỉnh dậy lại thấy chiếc nhẫn đã ở trên tay rồi, mà cậu không hề hay biết gì? Tất Vọng rất khó hiểu. Là một phương thức ai cũng biết, Quý Thời Dữ nói một cách nghiêm túc. Cái gì? Tất Vọng càng thêm mơ hồ. Anh nói sẽ theo đuổi em, nhưng anh sợ trong lúc anh theo đuổi, sẽ có người nhân cơ hội chen vào. Quý Thời Dữ rất bá đạo, anh không cho phép Tất Vọng đồng ý lời tỏ tình của mình, cũng không cho phép ai khác theo đuổi Tất Vọng. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tất Vọng buông tay xuống, đối với sự lo lắng của Quý Thời Dữ, cậu chỉ cười. Suốt những năm qua chẳng ai theo đuổi cậu cả, chỉ có những người muốn dùng thân phận và tin tức tố ép buộc cậu. Anh biết em đeo trang sức sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng đại diện, nên anh cũng mua một chiếc dây chuyền, khi nào không tiện đeo nhẫn có thể đeo ở cổ. Quý Thời Dữ hiểu rõ ý cậu, lấy ra một chiếc dây chuyền bạc mảnh mai. Tất Vọng mới chú ý đến chiếc nhẫn tương tự trên ngón tay giữa của Quý Thời Dữ. Được rồi, Tất Vọng nói mà không biết phải nói gì thêm. Nhẫn đã đeo lên rồi, Tất Vọng cũng không định tháo xuống. Khi nào có thể đồng ý Quý Thời Dữ tỏ tình thì sẽ để anh tự mình quyết định. À, trong khi em ngủ, chị Dương gọi mấy cuộc, anh sợ có chuyện gấp nên đã nhận thay em. Tất Vọng không có phản ứng gì, chỉ hỏi. Có chuyện gì vậy? Chúng ta tối qua bị chụp ảnh trong nhà hát, đến giờ vẫn chưa có phản ứng gì. Trên mạng đang ồn ào lắm, chị ấy hỏi tình hình thế nào? Tất Vọng nhìn chiếc điện thoại bên cạnh giường, cầm lên và mở Weibo. Khi nhìn thấy từ khóa nóng, vẻ mặt cậu bất ngờ thay đổi, suýt nữa không thở nổi. Cách chương.